Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, người da đen muốn ném rổ. Cái gì? Nghe thấy bên cạnh mình Ayamai Daiki trả lời, Kyouta Kise trong nháy mắt cả người liền ngây người, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đối với Ayamai Daiki trả lời cảm giác được cực kỳ chấn động, không nghĩ tới. Tiểu Hayashi Amasu hắn dĩ nhiên ở sân bóng rổ lên một chọi một đã đánh bại tiểu Ayamai. Đúng là khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, nguyên bản. Kyouta Kise hắn chẳng qua là cảm thấy Hayashi Amasu thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng mình cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần huấn luyện như vậy lần sau gặp phải thời, nhất định là có thể đánh bại hắn, nhưng là không nghĩ tới. Ở quãng thời gian trước, Kyouta Kise hắn thời điểm không biết, Hayashi Amasu lại đem thế hệ kỳ tích bên trong A ghi điểm tuyển thủ Ayamai Daiki cho đánh bại, đúng là khủng bố như vậy. Tiểu Hayashi Amasu, lần trước ngươi thật sự đã dùng toàn bộ thực lực sao? Vẫn là nói, lần trước cùng Kaizu thời điểm tranh tài, ngươi không có khiến ra bản thân toàn bộ thực lực, không có toàn lực ứng phó, không có đem toàn bộ cầu kỹ triển khai ra, còn ẩn giấu đi lá bài tẩy sao? Ý niệm như vậy vừa xuất hiện, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kyouta Kise trong đầu đối với ý nghĩ này càng ngày càng khẳng định, nếu lấy Hayashi Amasu thực lực, có thể ở sân bóng rổ lên quang minh chính đại một chọi một đánh bại Ayamai Daiki. Như vậy lần trước hắn tuyệt đối không có khiến xuất toàn lực. Tuyệt đối là còn ẩn giấu đi, không muốn người biết lá bài tẩy phải biết. Kyouta Kise hắn tìm Ayamai Daiki từng đôi kháng thời điểm, chưa từng có thắng qua, vẫn luôn là Ayamai Daiki ung dung đạt được thắng lợi, mà hắn xưa nay liền chưa từng cảm thụ thắng lợi đến cùng là cảm giác thế nào, đồng thời vẫn là Ayamai Daiki không có tiến vào zone trạng thái. Nếu như nói Ayamai Daiki tiến vào zone trạng thái, hay là Kise liền ngay cả chống lại đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan đi. Hayashi Amasu, thực lực của ngươi mạnh như thế nào? Ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi ra sao lá bài tẩy? Kyouta Kise quay đầu, đem tầm mắt đặt ở sân bóng rổ lên cái kia mái tóc màu đen. Thân cao chỉ có 1m8 nhiều hơn chút, vóc người phi thường gầy yếu, một cái xây rần bóng rổ bộ thủ phát thành viên trên người. Không biết cuộc tranh tài này, ngươi sẽ lộ ra bao nhiêu thực lực. Ta phi thường chờ mong ngươi biểu diễn, sân bóng rổ lên. Xây rần nửa sân nơi sâu xa khu vực, người da đen kia đã đem bóng rổ chộp vào trên hai tay của mình. Thân thể chân đồng thời uốn lượn mấy phần, xúc lực đang chuẩn bị hướng về không trung nhảy lên chuẩn đừng ném rổ ở trước mặt ta. Lại dám trực tiếp ném rổ, ngươi là xem thường ta thật sao? Nhìn về phía trước không có dự định đột phá, trực tiếp ở trước mặt mình đem thân thể chân uốn lượn tiến hành xúc lực người da đen. Kagami trong lòng phảng phất trong nháy mắt có một đoàn ngọn lửa nóng rực bị nhen lửa, càng thiêu đốt càng dồi dào, theo người da đen hướng về không trung nhảy sau khi đứng lên. Kagami cũng đã không dự định làm những chuyện khác, tương tự là theo người da đen đồng thời hướng về không trung nhảy lên mà đi. Chỉ thấy Kagami đỏ cả mặt, tựa hồ đã là vô cùng phẫn nộ. Người Nhật Bản toàn bộ đều là vóc dáng thấp, liền như vậy còn muốn phải đem ta ngăn trở cản lại, đúng là quá mức ngây thơ. Không chung, người da đen hai tay vững vàng nắm lấy bóng rổ, nhìn về phía trước đồng dạng là nhảy lên tay ga Kagami, trong ánh mắt của hắn né qua một tia xem thường biểu hiện. Cái kia cái gì thế hệ kỳ tích, liền bị như vậy một con người yếu đội ngũ đánh bại. Thế hệ kỳ tích đúng là quá yếu. Nếu như theo ta so với hỏa, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Người da đen kia trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Tiếng nói của hắn cũng không phải rất lớn, tuy rằng ngồi ở phía xa trên thính phòng những người kia không có nghe thấy, thế nhưng ở trước mặt hắn Taiga Kagami lại nghe cực kỳ rõ ràng, phẫn nộ. Cực kỳ sự phẫn nộ. Một luồng cực nóng cực kỳ hỏa diễm đã ở bắt đầu cháy rừng rực. Thời khắc này đoàn hỏa diễm đã không cách nào tắt. Chỉ có đem này một người da đen ở sân bóng rổ lên mạnh mẽ đánh bại, mới có thể hòa hoãn Kagami trong lòng hắn cái kia một đoàn mãnh liệt lửa giận ở Kagami trong lòng. Mục tiêu của chính mình chính là thế hệ kỳ tích những người kia. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không cho phép những người khác đến sỉ nhục thế hệ kỳ tích, thực lực có điều nhiều lời cũng không hề có tác dụng. Kagami hắn liền lấy ra hành động của chính mình, sử dụng tự thân lúc này sức mạnh lớn nhất, hướng về không trung nhảy lên mà đi. Đồng thời đưa tay phải ra, muốn mạnh mẽ đem bóng rổ cho che lại, để cái kia hung hăng người da đen biết, liền hắn thực lực như vậy, muốn đánh bại thế hệ kỳ tích tuyệt đối là không thể có điều ngay ở Kagami hắn muốn phòng thủ thời. Điểm, một cái khủng bố mà vẫn là bất ngờ sự tình phát sinh. Dựa theo cao như vậy độ khoảng cách xuống, tay phải của hắn căn bản là xúc không đụng tới bóng rổ người da đen kia. Hắn thật sự thật cao, tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, đồng thời đối với người da đen kia xem thường thái độ phi thường khó chịu, thế nhưng cơ bản nhất suy nghĩ vẫn là tồn tại. Vì lẽ đó chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể biết có thể thành công hay không tiến hành chặn lại. Chúng ta Siren, lẽ nào ở thi đấu vừa mới bắt đầu thứ nhất cầu liền muốn thất lạc sao? Nhìn về phía trước nắm cầu người da đen kia, Kagami tinh thần của hắn đột nhiên trở nên có một ít hoảng hốt. Nếu như là Hayashi Amasu, hay là này một cầu thì sẽ không thất lạc đi. Thế nhưng sân bóng rổ lên tình hình, nhưng không có dựa theo người da đen kia trong đầu ý nghĩ tiến hành, mà là ở trước đây không lâu người da đen kia vẫn không có nhảy lên lúc thức dậy, liền phát sinh một điểm biến hóa. Kagami thằng ngố kia, lẽ nào hắn không biết lấy mình lúc này thân cao cùng với nhảy lên năng lực, muốn đem người da đen kia bóng rổ cho ngăn trở cản lại hoàn toàn là chuyện không thể nào sao? Hayashi Amasu nhìn Seiren nửa sân nơi sâu xa, giỏ bóng rổ phía trước cái kia mái tóc màu đỏ sắp muốn hướng về không trung nhảy xuống Taiga Kagami, trong lòng không khỏi có một ít bất đắc dĩ cảm xuất hiện, xem ra lần này vẫn phải là ta ra tay. Nếu không Seiren ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu liền ném cầu, còn thật sự có chút mất mặt. Hayashi Amasu rời đi một hồi ánh mắt, nhìn lướt qua chính đang trên thính phòng Kyouta Kise, Ayamai Daiki cùng với Midorima Shinteru đám người, rất nhanh lại đưa mắt na trở lại sân bóng rổ lên. Những người kia vẫn đúng là rất sẽ hưởng thụ, từng cái trên tay không phải cầm một bao đồ ăn vặt, chính là cầm một bình quả, coi chính mình là ở xem tảng lớn. Lúc này, ở sân bóng rổ lên, Hayashi Amasu phía trước vẫn còn có một cái đối phương bóng rổ bộ thủ phát thành viên đứng tại mọi thời khắc đều cũng chờ một đôi mắt ở nhìn mình, phảng phất là muốn hạn chế hành động của chính mình. Kỳ thực Hayashi Amasu ý nghĩ cũng là không có sai lầm, trước mặt người này hắn chính là muốn hạn chế hành động của chính mình, để mình không thể đủ thích làm gì thì làm, muốn làm gì liền làm gì, có điều điều này cũng chỉ là cái kia diễn viên quần chúng ý nghĩ của chính mình thôi. Nếu như Hayashi Amasu biết hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể quay về hắn uyển chuyển cười cười, sau đó nói, huynh đệ, ngươi vẫn là tẩy tẩy ngủ đi, trên tay ta không có bóng rổ, ngươi liền muốn ngăn cản lại ta, đây là đang nằm mơ, coi như trong tay có bóng rổ, lấy ngươi thực lực như vậy liền muốn ngăn cản ta, vậy cũng cùng nằm mộng ban ngày không khác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.